and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 208, ngưng tụ hồn hạch. Tại hắn đi ra cửa phòng đồng thời, vừa vặn chứng kiến, cách đó không xa khác trong một cái phòng, Huyết Tam cũng từ bên trong đi ra. Huyết Nhất, ngươi cảm giác được, là hắn. Huyết Tam trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Huyết Nhất mỉm cười gật đầu, không phải chính là hắn sao. Sử Lai Khắc thất quái, cho tới bây giờ đều không có làm cho người ta thất vọng qua, trước kia không có, về sau cũng sẽ không. Vừa vặn gặp đại nạn, ta tin tưởng, hắn nếu như có thể được tuyển ra đến, thì có Sử Lai Khắc học viện hơn 2 vạn năm qua tối tăm bên trong thiên ý chỗ nhận thức chuẩn. Cho nên, tại trên người hắn phát sinh như thế nào kỳ tích ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Quyết Tam thở dài một hơi, trên mặt hiện lên một tia vui mừng, cuối cùng có thể chứng kiến một ít hy vọng. Ta muốn giúp hắn một chút. Huyết Nhất mỉm cười, đi thôi, cùng một chỗ. Vào thang máy, hai người ra khỏi Huyết Thần Doanh, đi ra phía ngoài. Quyết Tam nhìn về phía Huyết Nhất thân thể đã lơ lửng dựng lên, lên như diều gặp gió, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Huyết Thần Quân Đoàn trên không. Dùng hắn tại Huyết Thần Quân Đoàn địa vị, đương nhiên sẽ không bị quân đoàn hệ thống phòng ngự công kích. Huyết Nhất hai tay trên không trung một chiêu. Lập tức, trên bầu trời nguyên bản mạnh mẽ khí lưu chớp mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Huyết Tam theo sau đi vào bên cạnh hắn. Chỉ có tại Huyết Nhất bên cạnh mới có thể cảm giác được. Chung quanh khí lưu tại khống chế của hắn dưới đang tại kịch liệt vặn vẹo lên. Mỗi một lần vặn vẹo biến hóa, đều hấp dẫn đến đại lượng thiên địa nguyên lực. Những thứ này thiên địa nguyên lực tại Huyết Nhất khống chế trong không ngừng bị áp xúc, chiết xuất, thời gian dần trôi qua, Huyết Nhất chung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện một tầng hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng. Lơ lửng tại không trung bên trong hắn, tựa như thần nhân giống như. Trên mặt đất, thấy như vậy một màn Huyết Thần Quân Đoàn các chiến sĩ không khỏi ngừng chân quan sát, toát ra kinh ngạc, rung động chi sắc. Chính thức bái kiến Huyết Nhất cũng không có nhiều người, nhưng như thế kỳ cảnh, đã hoàn toàn có thể xác minh vị này thực lực. Huyết Tam có chút lo lắng hướng Huyết Nhất nói, nhiều như vậy, hắn chịu đựng được à? Huyết Nhất mỉm cười, yên tâm đi. Hắn thừa nhận năng lực chỉ sẽ so với trong tưởng tượng của ngươi càng mạnh hơn nữa. Ngươi đã quên các ngươi Sử Lai Khắc học viện khẩu hiệu của trường là cái gì chưa? Chỉ thu quái vật không thu người thường. Mà hắn, càng là quái vật trong quái vật. Điểm ấy thiên địa nguyên lực, lại được coi là rồi cái gì à? Tính là không có ta. Hắn cũng đồng dạng muốn hấp thu, chỉ bất quá cần thời gian sẽ dài một ít mà thôi. Một bên nói qua, Huyết Nhất tay trái hướng dưới thân dẫn dắt. Lập tức, quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn màu trắng vầng sáng từ trên trời giáng xuống. Bay thẳng đến Huyết Thần Doanh dưới mặt đất ký túc xá phương hướng rót vào đi vào. Huyết Nhất, ngươi sẽ không sợ đốt cháy giai đoạn à? Cảm nhận được Đường Vũ Lân sắp ngưng tụ hồn hạch không chỉ là Huyết Nhất cùng Huyết Tam hai cái người. Mặt lộ vẻ nghi hoặc Trương Nguyễn Vân cũng là bay lên trời, đi tới bên cạnh hai người. Huyết Nhất mỉm cười, vậy mỏi mắt mong chờ à? Ta cũng đã nói, hắn không thích hợp đi theo ngươi, bởi vì ngươi đối với hắn căn bản cũng không hiểu rõ. Tại trên thân người khác có thể xưng là kỳ tích sự tình, tại trên người hắn xuất hiện, chẳng qua là lại bình thường bất quá mà thôi. Ngươi đợi đấy xem đi, tương lai, sự thành tựu của hắn nhất định sẽ vượt quá chúng ta tưởng tượng, cũng sẽ vượt qua ít nhất trong ngàn năm mỗi một vị hải thần các chủ. Một bên nói qua, hắn phóng xuất ra màu trắng vầng sáng như trước kéo dài hướng phía dưới rót vào. Mà lúc này, đang ở trong ký túc xá tu luyện Đường Vũ Lân, lập tức liền cảm nhận được. Lúc thân thể của hắn bắt đầu tự động hấp thu không khí trong thiên địa nguyên lực thời điểm, hắn cũng đã tiến vào đến rồi một loại kỳ diệu trong trạng thái. Đan điền như trước rất đau. Có thể cái loại này đau đớn tựa hồ đang tại dần dần rời xa. Ý thức của hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong mơ hồ, dường như trong không khí có vô số năng lượng phần tử tại hướng hắn hoan hô. Hắn thậm chí có thể phân biệt ra được những năng lượng này bên trong các loại bất đồng thuộc tính. Trong đó, dung băng, thủy nguyên tố nồng nặc nhất. Ám nguyên tố số lượng cũng không ít, phong nguyên tố đặc biệt mạnh mẽ, quang nguyên tố so với việc mấy loại khác nguyên tố, số lượng bên trên thiếu một ít, nhưng lại cực kỳ thuần túy. Vậy hẳn là bởi vì trong không khí không có quá nhiều tạp chất nguyên nhân, không khí mỏng manh có chỗ xấu, nhưng chỗ tốt cũng là để cho hết thảy đều trở nên tinh khiết. Chính là chỗ này khổng lồ các loại thiên địa nguyên lực, đang tại không ngừng hướng trong cơ thể hắn hòa nhập vào mà đến, tại dung hợp trong quá trình. Đường Vũ Lân toàn thân thể đều tại rất nhỏ rung động lắc lư lấy. Mỗi một lần run rẩy, không khí đều vặn vẹo kịch liệt vài phần. Đúng lúc này, trong không khí thiên địa nguyên lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Nguyên bản còn có thể nhìn rõ ràng từng cái nguyên tố cảm giác. Chớp mắt dường như thấy được một mảng lớn nguyên tố chi hải. Mà chính hắn thân thể, liền đắm chìm tại đây mảnh nguyên tố chi hải trong. Cái kia nồng đậm các loại thuộc tính nguyên tố un mà vào, chui vào thân thể của hắn, hòa nhập vào trong đan điền của hắn. Cái kia một mảnh dài hẹp hồn lực quang mang lập tức trở nên rõ ràng đứng lên, xoay tròn tốc độ bắt đầu tăng tốc, ở đan điền ở giữa. Một khối hình bầu dục kết tinh dần dần thành hình. Khối này kết tinh bản thân tản ra lam óng ánh hào quang, tại kết tinh trung ương, tựa hồ có một cây lam ngân thảo đang tại khỏe mạnh sinh trưởng tựa như. Thật thoải mái cảm giác. Cảm giác đau đớn tại đây một cái chớp mắt đột nhiên biến mất. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong đan điền tựa hồ có một tiếng thỏa mãn rên rỉ truyền ra, nồng đậm hồn lực tẩy lễ lấy thân thể, bị hắn huyết mạch chi lực kéo xuống, tự nhiên mà vậy cùng bản thân dung hợp. Sau đó lại chảy vào trong đan điền, hướng cái kia sắp thành hình hồn hạch hội tụ mà đi. Đường Vũ Lân tâm càng phát ra trầm tĩnh rồi, toàn thân đều đắm chìm tại đối với cái kia nguyên tố thế giới cảm ngộ bên trong. Yên lặng minh tưởng, yên lặng cảm thụ, mỗi một lần năng lượng biến hóa, đều để cho hắn cảm giác được chính mình sinh mệnh đang không ngừng thăng hoa, phảng phất muốn tiến vào đến một cái thế giới khác tựa như. Hồn hạch, bản thân chính là sinh mệnh thể chất cải biến. Từ nơi này một khắc bắt đầu, hắn đã không còn là bình thường nhân loại, mà là thực sự trở thành rồi siêu nhân nhất đẳng tồn tại. Hồn hạch hình thành, đối với bình thường nhân loại mà nói, bản thân thì có kéo dài tuổi thọ trăm năm tác dụng. Nó tồn tại ý nghĩa là hồn sư toàn bộ trong quá trình tu luyện một tòa vĩ đại phong bia. Mỗi một vị hồn sư đều chỉ có bán qua một bước này mới có chính thức đi đến người mạnh nhất cơ hội. Thời gian dần trôi qua, Đường Vũ Lân ý thức bắt đầu đắm chìm, ngoại giới thời gian cùng mặt khác hết thảy đều không lại cảm thụ của hắn bên trong rồi. Ngoại giới, không trung bên trong. Huyết nhất nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra nồng đậm rồi, lúc này đã không cần hắn tận lực đi khống chế, hắn dẫn dắt đạo đến thiên địa nguyên lực. Đang tại không đứt ra tốc hướng về cái hướng kia hòa nhập vào mà đi, cầu thành lập tốt về sau, hoàn toàn là Đường Vũ Lân tự chủ tại hấp thu. Trương Huyễn Vân cũng ở đây yên lặng cảm thụ được, trên mặt vẻ kinh ngạc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nồng đậm đứng lên. Đồng thời trên mặt cũng toát ra hối hận chi sắc, mình tại sao liền dễ dàng như vậy cùng huyết nhất gia hỏa này thỏa hiệp a? Cần phải tái tranh thủ một phen mới đúng. Hiện tại tiểu tử này đã nhận lấy huyết nhất lớn như vậy nhân tình, còn muốn người, có thể đã không phải dễ dàng như vậy rồi. Tuy rằng huyết nhất ngoài miệng nói không lại là rút ngắn Đường Vũ Lân thời gian tu luyện mà thôi. Có thể bọn họ đều là người từng trải, người nào không biết cảm ngộ dày đặc nguyên tố chi hải cùng mỏng manh nguyên tố chi lực ở giữa chênh lệch a. Huyết nhất đây là ở giúp đỡ Đường Vũ Lân đặt nền móng, hơn nữa, hồn hạch ngưng tụ càng nhanh, lại càng có thừa lực hấp thu càng nhiều nữa thiên địa nguyên lực, từ vừa mới bắt đầu liền lớn mạnh bản thân. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, từ ban ngày dần dần tiến vào đêm tối, trọn vẹn thời gian một ngày rồi. Trong buổi tối, huyết nhất chung quanh thân thể màu trắng vầng sáng trở nên càng phát ra rõ ràng, giống như là một vòng trăng tròn lơ lửng tại không trung bên trong. Đối với tu vi của hắn mà nói, loại trạng thái này kéo dài một tháng cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt, mà Đường Vũ Lân hấp thu thời gian càng dài, hắn nụ cười trên mặt cũng liền càng là nồng đậm. Thật là một cái quái thai à. Trương Huyễn Vân cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, mà nguyên bản còn có chút bận tâm Huyết Tam, lúc này trong ánh mắt càng là sớm đã tràn ngập hưng phấn. Hấp thu khổng lồ như thế thiên địa nguyên lực, còn có thể kéo dài thời gian dài như vậy, ý vị này, Đường Vũ Lân hồn hạch trụ cột đem cực kỳ kiên cố, quyết không phải cưỡng ép đột phá chỗ đến. Thời gian càng dài, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, trình thể tăng lên lại càng lớn, bản thân đối với hồn lực cảm ngộ cũng liền càng mãnh liệt. Đồng thời, ngưng tụ hồn hạch cũng được gọi là võ hồn một lần thoát thai hoán cốt quá trình. Hắn võ hồn bản thân, đem lần nữa sinh ra biến chất. Thiên địa nguyên lực rót vào thời gian dài, cũng có nghĩa là hắn võ hồn tiến hóa cần càng lâu thời gian, ý vị này hắn võ hồn đầy đủ cường đại. Cảnh ban đêm dần dần dày đặc, Huyết Nhất hướng Trương Huyễn Vân nói, ngươi đi về trước đi, nhìn hắn bộ dạng như vậy, đoán chừng muốn buổi sáng ngày mai thấy. Trương Huyễn Vân lắc đầu, ta đều cô đơn lạnh lẽo đã quen. Thật vất vả, có chút mấy lạ sự tình. Tổng muốn nhìn từ đầu tới đuôi. Ta cũng muốn xem một chút tên tiểu tử này. Hồn hạch thành hình về sau. Sẽ có cái gì chỗ đặc thù? Huyết Nhất cười nói, như vậy tùy ngươi đã khỏe. Sử Lai Khắc, cuối cùng không hổ là Sử Lai Khắc à. Trương Huyễn Vân hừ một tiếng, ngươi cũng là tại khen chính mình à. Hắn không phải là các ngươi đường môn đệ tử à. Muốn không ngươi đem hắn nhường cho ta. Ta trực tiếp đề cử hắn nhập chiến thần điện, để cho hắn trở thành chiến thần chi tử. Cái gọi là chiến thần chi tử, chính là tương lai chiến thần điện điện chủ người thừa kế. Là chiến thần điện ưu tú nhất có đủ nhất thiên phú nhân tài. Huyết Nhất cười híp mắt nói, đáng tiếc, ngươi tới đã chậm à. Trương Huyễn Vân hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm lời, hắn đương nhiên biết rõ. Tại Đường Vũ Lân nơi đây, hắn là không thể nào tranh được qua Huyết Nhất đấy. Ban đêm vô tận sơn mạch là phi thường rét lạnh đấy, độ ấm thấp nhất sẽ thấp hơn dưới âm 50 độ. Chung quanh đều là tuyết trắng trắng như tuyết, nhưng nếu có người thông qua đặc biệt dụng cụ đến quan sát không trung năng lượng lời nói, liền sẽ phát hiện huyết thần quân đoàn trên không dường như xuất hiện một cái vòng xoáy. một cái hấp thu không khí chung quanh trong thiên địa nguyên lực vòng xoáy. Cái này vòng xoáy như là cái phễu, giống như phần đuôi chính là rót vào rồi huyết thần doanh trong túc xá. Mà cái này cái phễu đã trọn vẹn giằng co gần một ngày một đêm thời gian. Rút cuộc, nơi chân trời xa bắt đầu xuất hiện một vòng màu trắng bạc, đêm tối dần dần biến thành màu xanh đậm, một ngày sáng sớm sắp xảy ra. Quyết Nhất đột nhiên sắc mặt khẽ biến thành động, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, đường vũ lân hồn hạch sắp hoàn thành, đối với thiên địa nguyên lực tốc độ hấp thu rõ ràng bắt đầu trên phạm vi lớn giảm xuống. Trong ký túc xá, đường vũ lân làn da mặt ngoài đã nhiều một tầng oánh nhuận sáng bóng, nhìn qua vô cùng mịn màng. Dưới làn da, mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển. Hắn vốn là đã 10 phần anh tuấn, lúc này càng thêm vài phần tư thế oai hùng bộc phát. Trong đan điền, tất cả quang mang đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một quả toàn thân hình bầu dục, lóe ra làm óng ánh hào quang hồn hạch. Hồn hạch thể tích như là chim bồ câu trứng lớn nhỏ, cực kỳ ngưng thực. Hồn hạch nội bộ phảng phất có một cây óng ánh sáng long lanh màu vàng lam lam ngân thảo. Nhất kỳ dị chính là ở đằng kia lam ngân thảo chung quanh tựa hồ còn bao quanh vật gì như là sao băng, giống như quay chung quanh tại chung quanh nó xoay quanh. Hồn hạch rút cuộc muốn hoàn thành, hơn nữa hắn hồn lực cũng tự nhiên mà vậy đã đột phá đến rồi 60 cấp phương diện lục hoàn hồn đế. Đường Vũ Lân trên mặt hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên, hắn hồn hoàn cũng sớm đã chuẩn bị xong. Ý niệm khẽ nhúc nhích, một mực ngủ say tại hắn mi tâm bên trong khỉ la uất kim hương sớm đã thức tỉnh. Nhưng liền tại Đường Vũ Lân chuẩn bị bắt đầu hòa nhập vào chính mình thứ ba hồn linh, hơn nữa có được thứ sáu hồn hoàn thời điểm, đột nhiên mi tâm của hắn phát sáng lên. Đầu tiên là một điểm nhàn nhạt màu xanh lá vầng sáng, lúc điểm này màu xanh lá vầng sáng xuất hiện thời điểm, từ dưới người hắn lập tức dâng lên 5 vòng hồn hoàn. Mặt khác 4 vòng hồn hoàn hào quang đều phi thường bình thường, thế nhưng thứ 5 vòng hồn hoàn, lục kim sắc cái kia một khâu, lại nở rộ so với bình thường phải mạnh mẽ hơn hào quang. Đường Vũ Lân vừa mới hình thành hồn hạch có chút nhảy dựng, ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được, tại chính mình hồn hạch ở chỗ sâu trong, tựa hồ có đồ vật gì đó run rẩy thoáng một phát. Chỗ mi tâm cũng nương theo lấy hồn hạch chấn động đồng dạng xuất hiện nhảy lên trạng thái. Rất nhỏ năng lượng chấn động chớp mắt trở nên mãnh liệt đứng lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có sinh mệnh lực chớp mắt quét sạch toàn thân, cái này quét sạch trong quá trình, cả người hắn đều nhận lấy thấm vào. Nồng đậm sinh mệnh khí tức, lập tức như là giếng phun giống như từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Hắn lần thứ nhất, thật sự rõ ràng cảm nhận được khi la uất kim hương theo như lời cái kia miếng tự nhiên chi chủng tồn tại. Cái kia một quả hạt giống, một quả toàn thân xanh biếc hạt giống, nhìn qua giống như là xinh đẹp nhất phỉ thúy giống như. Tại hắn chỗ mi tâm lóe ra rực rỡ hào quang. Mà này cái màu xanh biếc hạt giống phía trên, bắt đầu chui ra hơi có chút cười cười trồi lại là màu vàng đấy, hơn nữa là phi thường sáng chói màu vàng. Đường Vũ Lân hồn hạch cũng là bởi vì sự xuất hiện của nó mà chấn động. Trong mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình trong nhiều một ít gì. Cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức làm dịu toàn thân, làm hắn chỗ ngực long hạch cũng tách ra mãnh liệt hào quang. Tại đây đậm đặc sinh mệnh năng lượng thoải mái bên trong, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân đều tại thăng hoa. Cùng lúc đó, từ trên người hắn, cái này cỗ sinh mệnh khí tức hoàn toàn không khống chế nổi hướng ra phía ngoài nở rộ mà ra, hóa thành một vòng lục kim sắc vầng sáng, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Không trung bên trong, Quyết Nhất vốn đã chuẩn bị thành công lui thân rồi, có thể hấp thu như thế nồng đậm thiên địa nguyên lực thời gian dài như vậy, Đường Vũ Lân hồn hạch nhất định để xuống vô cùng tốt trụ cột. Thuận thế đột phá lục hoàn là rõ ràng đấy, lục hoàn liền có được hồn hạch, tăng thêm hắn khổng lồ kia huyết mạch chi lực, tương lai không thể hạn lượng. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, Quyết Nhất sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được phía dưới Đường Vũ Lân xuất hiện biến hóa, hấp thu thiên địa nguyên lực ngắn ngủi đình chỉ, nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời khổng lồ sinh cơ đột nhiên từ phía dưới trào lên mà ra. Cái loại cảm giác này giống như là đại địa phía dưới xuất hiện một cỗ sinh mệnh trì tuyển, sinh mệnh tuyển thủy trào lên, chớp mắt lao ra mặt đất, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Toàn bộ huyết thần quân đoàn trong khoảng khắc đều bị cái này cỗ mạnh mẽ sinh cơ chỗ bao phủ. Hắn cảm giác được, Trương Nguyễn Vân, Huyết Tam tự nhiên cũng đều cảm giác được. Ở chỗ này cảm nhận được thâm uyên khí tức rất dễ dàng, đều muốn cảm nhận được sinh mệnh khí tức nhưng là quá khó khăn, quá khó khăn. Như thế băng thiên tuyết địa bên trong, hầu như không có gì thảm thực vật có thể sinh tồn đấy. Cho dù là muốn gặp được một vòng màu xanh lá, cũng muốn đến xa xôi vô tận sơn mạch bên ngoài mới có thể. Nhưng lúc này, cái này cỗ nồng đậm sinh mệnh lực thật sự là quá rõ ràng, loại cảm giác này Quyết Nhất cũng chỉ là tại tinh đấu đại xâm lâm ở chỗ sâu trong mới cảm nhận được qua. Quay đầu cùng Trương Nguyễn Vân liếc nhau, hai vị này huyết thần quân đoàn tầng cao nhất không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Nhưng không hề nghi ngờ đấy, cái này cỗ sinh mệnh khí tức đối với bọn hắn mà nói, đều có được chỗ tốt rất lớn. nồng đậm sinh mệnh lực làm dịu thân thể. Bọn họ đều là qua tuổi trăm tuổi chi nhân. Có cái này như thế thuần túy mà nồng đậm sinh mệnh lực thoải mái. Đối với thân thể của bọn hắn có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Không chút do dự hấp thu những thứ này hướng không trung giật tán sinh mệnh lực. Trương Nguyễn Vân đồng thời lưỡi đầy sấm mùa xuân giống như đem thanh âm truyền khắp toàn bộ nơi trú quân. Toàn thể, minh tưởng. Tuy rằng bọn hắn đều không rõ ràng cái này nồng đậm sinh mệnh năng lượng là từ gì mà đến. Nhưng tuyệt đối không có khả năng là Đường Vũ Lân bản thân vốn có đấy. Mà cái này sinh mệnh năng lượng đối với bất luận kẻ nào mà nói đều có được cực lớn chỗ tốt. Có cái này nồng đậm sinh mệnh lực rót vào, sẽ để cho mỗi người thân thể, tu vi thậm chí là sinh mệnh lực đều có nhảy vọt tăng lên. Nhất là đối với những cái kia trên người có nội thương người mà nói, hiệu quả mới là rõ ràng nhất đấy. Sinh mệnh lực càng phát ra nồng đậm rồi. Nhưng là liền tại sinh mệnh lực kéo dài nở rộ không đến 20 giây về sau. Trong lúc đó, một cỗ khủng bố cực kỳ hấp lực cũng tiếp theo từ dưới mặt đất phương truyền ra. Lúc này, huyết nhất trước ngưng tụ thiên địa nguyên lực còn không có hoàn toàn tiêu tán, lập tức như là trường kình hấp thủy giống như bị cỗ này khổng lồ hấp lực hút vào phía dưới. Sinh mệnh lực kéo dài nở rộ, nhưng đối với thiên địa nguyên lực hấp thu nhưng lại ngay cả huyết nhất giật nảy mình, liền hắn hồn lực của mình đều có loại cũng bị hút đi cảm giác. Cho hắn, năng lượng cung cấp. Trương Nguyễn Vân hét lớn một tiếng, đồng thời quyết định thật nhanh, hai tay vung lên, bản thân hồn lực phóng thích, dẫn dắt chung quanh thiên địa nguyên lực hướng về bên này ngưng tụ tới đây. Huyết nhất phản ứng chẳng qua là so với hắn chậm một nhịp mà dùng. Đồng dạng là lần nữa triệu hoán lên không trung thiên địa nguyên lực, hướng phía dưới phương rót vào. Những thứ này thiên địa nguyên lực đối với bọn họ mà nói, tại tu luyện trong cũng chỉ có thể hấp thu rất ít một bộ phận, đều muốn tăng lên tu vi đã rất khó. Có thể sinh mệnh năng lượng không liên quan à. Sinh mệnh năng lượng thoải mái, trực tiếp là làm dịu nhân thể bản nguyên. Không chỉ là có thể làm cho bọn hắn cầm giữ có càng nhiều sinh mệnh lực kéo dài tuổi thọ, đồng thời sẽ cho người thể sản sinh bản chất bên trên tăng lên. Không hề nghi ngờ, tại tất cả năng lượng chủng loại bên trong, sinh mệnh năng lượng tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Là bất luận cái gì sinh mệnh thể đều cần. Đương nhiên, cái này chỉ chính là Đấu La Đại Lục, nếu như là tại Thâm Uyên vị diện bên trong, có thể đã chưa chắc là như thế. Dùng thiên địa nguyên lực để đổi khổng lồ sinh mệnh năng lượng, không có gì so với cái này càng có lợi nhất sự tình rồi. Cho nên Trương Nguyễn Vân mới có một câu kia lời nói nhắc nhở. Quyết Tam đồng dạng cũng là người thông minh, nàng cũng lập tức thúc giục bản thân tu vi, trợ giúp dẫn dắt thiên địa nguyên lực. Lập tức, nguyên bản thiên địa nguyên lực vòng xoáy trọn vẹn tăng lên gấp mấy lần. Tại ba đại cường giả hợp lực dưới tác dụng, đưa tới thiên địa nguyên lực cung cấp cho phía dưới thôn phệ. Căn bản không cần bọn hắn thúc giục thiên địa nguyên lực hướng phía dưới rót vào, phía dưới cái kia xuất hiện khủng bố lực cắn nuốt, đơn giản giống như là Thâm Uyên giống như, tự động bắt đầu kịch liệt hấp thu. Đường Vũ Lân lúc này hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào, bởi vì thân thể của hắn đã tạm thời đã mất đi khống chế. Không cách nào liên hệ với Khỉ La Bất Kim Hương, hắn chẳng qua là cảm giác được, trên trán của mình dường như mở một cái động, một cái như là vực sâu không đáy giống như cửa động. Cái này Thâm Uyên điên cuồng cắn nuốt chung quanh hết thảy năng lượng, những năng lượng này rót vào phương hướng, tất cả đều là hắn cảm nhận được cái kia miếng tự nhiên chi chủng. Tự nhiên chi chủng phóng thích ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng, làm dịu thân thể của hắn, cũng hướng ra phía ngoài khoách trương lấy, làm dịu ngoại giới hết thảy. Đồng dạng, chính nó cũng tựa hồ tại dãy rụa, lấy đều muốn tìm kiếm cái gì tựa như. Nồng đậm sinh mệnh năng lượng đối với Đường Vũ Lân chỗ tốt không thể nghi ngờ là lớn nhất, bởi vì bọn hắn đều là tại thoải mái qua Đường Vũ Lân thân thể. Bị hắn hấp thu tinh hoa nhất bộ phận về sau mới hướng ra phía ngoài phóng thích đấy. Đường Vũ Lân cái kia một vòng lục kim sắc hồn hoàn, lúc này màu sắc tươi đẹp ướt át, nồng đậm sinh mệnh khí tức bị nó liền hút đi rồi 1/3 còn nhiều. Đối với cái này cái hồn hoàn, Đường Vũ Lân vốn là hoàn toàn buông tha cho trạng thái đấy, chính thức sử dụng thời điểm, cái kia cũng phải cần có cực hạn đấu la ủng hộ mới hoàn thành. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng chính là cảm nhận được cái này lục kim sắc hồn hoàn có thể khống chế phạm vi lớn thực vật. Sau đó hấp thu khổng lồ năng lượng rót vào cho mình thân thể. Cái loại này cấp độ lực lượng, tại hắn xem ra, mình coi như đạt đến phong hào đấu la cấp độ tu vi đều chưa hẳn có thể khống chế được rồi, lại càng không cần phải nói mặt khác rồi. Có thể nhưng vào lúc này giờ phút này, hắn lại bắt đầu cảm giác được rõ ràng. Cái này lục kim sắc hồn hoàn bản thân, bắt đầu như là thân thể của hắn một bộ phận tựa như, bắt đầu cùng hắn bản thân dung hợp lẫn nhau, bắt đầu để cho hắn cảm nhận được lực lượng của nó, cảm nhận được chính mình dần dần có khống chế năng lực của nó rồi. Cái này là hồn hạch sinh ra chỗ tốt à. Cái này lục kim sắc hồn hoàn cuối cùng là phụ thuộc vào chính mình Lam Ngân Hoàng mà tồn tại. Nhưng hồn hạch hình thành, hẳn là đối với nó sinh ra nhất định được kích thích tác dụng. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn lúc này là khống chế không được thân thể của mình đấy. Chỉ có thể yên lặng cảm thụ được phía ngoài biến hóa, đồng thời hấp thu sinh mệnh năng lượng thoải mái chính mình thân thể. Vững chắc hồn hạch, vững chắc long hạch, Long hạch đối với sinh mệnh năng lượng hấp thu cũng phi thường cường liệt. Bản thân nó nguyên bản thể tích đã nhỏ hơn hồn hạch một chút, nhưng hấp thu những sinh mạng này năng lượng về sau, rất nhanh thể tích liền đuổi theo hồn hạch. Hai đại hạch tâm lẫn nhau giữa liền lấy sinh mệnh năng lượng làm cầu nối. Bắt đầu bọn hắn lần thứ nhất lẫn nhau trao đổi. Bất đồng năng lượng lẫn nhau biến hóa, không có dung hợp, nhưng lẫn nhau hô ứng. Đường Vũ Lân liền tại sinh mệnh năng lượng quay chung quanh ở bên trong, cảm thụ được bọn hắn ở giữa biến hóa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thân thể tại lột xác, toàn thân, đều giống như ở vào tiến hóa trong quá trình tựa như. Sinh mệnh, dĩ nhiên là tuyệt vời như thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Vũ Lân cảm thụ cũng càng phát ra rõ ràng. Mà giờ này khắc này, huyết thần quân đoàn tất cả tướng sĩ tất cả đều thừa nhận cái này nồng đậm sinh mệnh năng lượng tẩy lễ. Bọn hắn cũng đồng dạng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Long Vũ Tuyết khoanh chân ngồi ở trên giường. Thân thể mặt ngoài tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Da thịt của nàng trở nên càng thêm trơn bóng rồi. Dung nhan tựa hồ cũng đẹp hơn thêm vài phần. Bản thân hồn lực tại thăng hoa. Thân thể tại sinh mệnh năng lượng thoải mái xuống. Thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Da Ngu Nguyệt làn da mặt ngoài tản mát ra một tầng ám kim sắc hào quang. Hắn tham lam hấp thu trong không khí sinh mệnh năng lượng. Làm dịu hắn cái kia này đã cực kỳ cường đại khí lực. Truy cầu cực hạn phương thức. Tất nhiên sẽ tại trên người hắn lưu lại một ít nội thương. Có thể giờ này khắc này. Tại đây sinh mệnh năng lượng thoải mái xuống. Những thứ này nội thương đang lấy chậm chạp nhưng kiên định tốc độ yếu bớt. Biến mất lấy. Lăng Vũ Nguyệt yên lặng cảm thụ được sinh mệnh năng lượng thoải mái. Nàng theo đuổi là cực hạn lực công kích. Vì phần này truy cầu, nàng thậm chí không để ý bản thân phòng ngự bên trên suy yếu. Sắc bén lượn vòng mũi tên. Không biết bao nhiêu lần tại phóng thích trong quá trình mang cho nàng bản thân dùng bị thương, tại nàng y phục xuống, làn da mặt ngoài, răng khắp nơi lấy mấy chục đạo vết thương. Mà giờ này khắc này, tại đây sinh mệnh năng lượng thoải mái xuống, những thứ này vết thương đang lấy kiên định tốc độ biến mất lấy. Loại cảm giác này, đồng dạng cũng xuất hiện ở toàn bộ quân đoàn mỗi một gã chiến sĩ trên người, bọn hắn đều rõ ràng cảm thụ được tại sinh mệnh năng lượng thoải mái ở dưới biến hóa. Huyết nhị, huyết tứ, huyết ngũ, huyết lục, huyết thất, huyết bát, huyết cửu. Cùng với phong hào đấu la trở lên cấp độ tu vi quân đoàn các cường giả, lúc này đều đã đến không trung. Dù là không cần minh tưởng, dùng tu vi của bọn hắn, cũng đồng dạng có thể hấp thu trong không khí nồng đậm vô cùng sinh mệnh năng lượng. Tại hấp thu đồng thời, căn bản không cần phân phó, bọn hắn liền riêng phần mình phóng thích ra lực lượng của mình, đem càng nhiều nữa thiên địa nguyên lực dẫn dắt tới đây. Hầu như toàn bộ vô tận sơn mạch thiên địa nguyên lực cũng đã tụ vào rồi huyết thần quân đoàn trên không, hướng cái kia sinh mệnh thôn vệ rót đi vào. Mà thiên địa nguyên lực càng là nồng đậm, từ cái kia sinh mệnh lối đi ra, phóng xuất ra sinh mệnh năng lượng cũng liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đại địa phía dưới, ở đằng kia dày đặc tuyết động bên trong, dần dần có một chút điểm màu xanh lá lặng yên không một tiếng động chui ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn chưa có người nào chú ý, nhưng thời gian dần qua, lúc trên mặt đất màu xanh lá bắt đầu càng ngày càng nhiều lúc, đã có người thấy được. Huyết nhất nhãn thần ngưng tụ, mà Trương Huyễn Vân biểu lộ tức thì càng là muôn màu muôn vẻ. Hắn đi tới nơi này hơn 60 năm rồi. Còn chưa bao giờ tại vô tận sơn mạch trong chứng kiến màu xanh lá a. Vì có thể làm cho các chiến sĩ còn có thể cảm nhận được màu xanh lá cảm giác, hắn không tiếc tiêu phí số tiền lớn, tại trong quân đoàn làm một cái nhà ấm, nuôi dưỡng một ít thực vật. Nhưng là liền không hơn. Mà giờ này khắc này, tại đây tuyết trắng trắng như tuyết vô tận sơn mạch bên trong, tại đây đại địa phía trên, hắn vậy mà thấy được màu xanh lá. Mặc dù nhìn qua chỉ là một cái nho nhỏ lục mầm, cũng không biết là cái gì thực vật, nhưng mà những thứ này từ tuyết động bên trong chui ra màu xanh lá nhưng là như vậy làm cho người ta cảm động. Màu xanh lá, đẹp quá màu xanh lá a. Trong tuyết màu xanh lá, tuy rằng bọn hắn tựa hồ không có khả năng bền bỉ, mà khi những thứ này màu xanh lá xuất hiện thời điểm, hay vẫn là rung động tất cả chứng kiến người. Tại nồng đậm sinh mệnh khí tức kéo dài rót vào xuống, những thứ này màu xanh lá nhỏ mầm bắt đầu chậm rãi lớn lên. Rét lạnh một chút cũng không thể áp chế bọn hắn sinh trưởng. Ngược lại là tuyết động trong nồng đậm thủy nguyên tố tại nương theo lấy sinh mệnh năng lượng làm dịu bọn hắn. Ánh mặt trời cùng nước, làm dịu bọn hắn khỏe mạnh phát triển. Thời gian dần trôi qua, tại vô tận sơn mạch ở bên trong, bắt đầu chui ra rồi từng đám cây non. Những thứ này cây non hấp thu sinh mệnh năng lượng, nhưng là dẫn dắt đến thiên địa nguyên lực. Đều hướng về cái kia phóng thích sinh mệnh năng lượng nơi trọng yếu rót đi vào. Đinh! Rất nhỏ phá toái âm thanh tại Đường Vũ Lân trong đầu vang lên, hắn thấy rõ ràng. Cái kia tự nhiên chi chủng tựa hồ lại bị vỡ một điểm. Nguyên bản chỉ có một chút xíu màu vàng nhỏ mầm mỏ tại nồng đậm sinh mệnh lực thoải mái xuống. Dãy rộ, lấy chui ra một ít. Sau đó chậm rãi mở ra. Lộ ra một mảnh màu vàng lá cây. Lá cây cũng rất nhỏ. Tựa hồ chỉ muốn nhẹ nhàng đụng chạm liền sẽ đứt gãy. Thế nhưng sinh mệnh năng lượng lại trở nên càng phát ra rõ ràng. Nảy mầm. Nó thật nảy mầm. Từng đạo hào quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đường Vũ Lân bên cạnh, chính là lúc trước hòa nhập vào trong cơ thể hắn cái kia 6 vị thực vật hệ hồn thú. Bọn hắn vừa ra tới, liền tất cả đều khoanh chân ngồi tại đường Vũ Lân chung quanh, yên lặng hấp thu tự nhiên chi chủng phóng xuất ra sinh mệnh khí tức. Đồng thời, bọn hắn cũng đem chính mình khí tức phóng xuất ra, phối hợp với sinh mệnh bên trong, chiết xuất lấy sinh mệnh năng lượng. Đường Vũ Lân trên người lục kim sắc quang hoàn phát sáng lên, nở rộ sáng chói hào quang. Hắn đột nhiên có thể cảm nhận được toàn bộ vô tận sơn mạch rồi. Liền thông qua những cái kia vừa mới mọc ra từ cây non, cảm thụ được ngoại giới hết thảy. Thời gian trôi qua, sinh mệnh kéo dài, thành từng mảnh lá cây bắt đầu không ngừng từ tự nhiên chi chủng trong chui ra. Mãi cho đến thứ 7 cái lá cây chui vào đi ra thời điểm, kim quang mới bỗng nhiên thu liễm, hết thảy sinh mệnh khí tức đồng thời dừng lại. Chẳng qua là tại đường Vũ Lân trên trán xuất hiện một cái thất diệp kim văn. Sinh mệnh khí tức thu liễm, thiên địa nguyên lực tự nhiên giật tán. Mà vô tận sơn mạch từ bầu trời quan sát mà nói, lại có thể chứng kiến ở đằng kia tuyết trắng trắng như tuyết thế giới bên trong, đã mọc đầy cao chừng hơn thước cây non. Mặc dù bọn hắn tại đây giá lạnh thế giới bên trong cũng không thể chính thức sinh tồn được. Nhưng ít ra, tính mạng của bọn nó đã từng tồn tại qua. Cho dù là nháy mắt phương hoa, cũng vì toàn bộ vô tận sơn mạch tăng thêm một mảnh xuân sắc. Giữa không trung, huyết thần quân đoàn đám người cao tầng không ngừng hít sâu khí, mở ra thân thể mỗi một chỗ lỗ chân lông, hấp thu cuối cùng sinh mệnh năng lượng. Mỗi người nhìn qua đều có loại nét mặt tỏa sáng cảm giác. Lúc này đã là ngày giữa trưa. Chính là mấy canh giờ này sinh mệnh năng lượng thoải mái, mỗi người chẳng những ẩn tật biến mất, càng là ít nhất gia tăng lên 5 năm tuổi thọ A. Cái này là sinh mệnh lực rót vào chỗ tốt. Nhất là đối với vừa bắt đầu liền hấp thu thuần túy sinh mệnh năng lượng huyết nhất. Huyết Tam cùng Trương Nguyễn Vân mà nói, hiệu quả còn muốn tốt hơn một ít. Nhất là Trương Nguyễn Vân, hắn kẹt tại 98 cấp phong hào đấu là cái này cấp độ đã một đoạn thời gian rất dài rồi. Vài thập niên không chút sức mẻ. Cũng là bởi vì thân thể của hắn rất khó thừa nhận cuối cùng đột phá. Mà đang ở một đoạn này sinh mệnh năng lượng hấp thu trong quá trình, hắn lần thứ nhất cảm giác được, trước mặt mình cái kia cực lớn bình cảnh xuất hiện một tia buông lỏng. Điều này có thể không để cho hắn hưng phấn à. Thay ta cảm ơn tiểu tử kia, nhân tình này, huyết thần quân đoàn thiếu nợ hắn thiếu nợ lớn. Hỏi hắn nghĩ muốn cái gì? Có thể cho đều cho. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Thiên Vũ, sự vụ ngày thường ngươi quản lý. Vứt bỏ những lời này, Trương Nguyễn Vân thân hình lóe lên, liền biến mất tại quân đoàn bên trong. Mọi người vừa hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng, cũng đều không dám lãnh đạm, riêng phần mình phản hồi chỗ ở, bọn hắn đều cần thông qua tu luyện đem hôm nay đoạt được chuyển hóa làm đồ đạc của mình. Toàn bộ huyết thần quân đoàn đều an tĩnh lại, tiêu hóa hấp thu phần này khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Tại băng thiên tuyết địa bên trong, mảng lớn cây non màu xanh lá lá cây trong gió rét luật động. Ít nhất trong thời gian ngắn, bọn hắn còn sẽ không biến mất. Đường Vũ Lân chậm rãi mở ra hai tròng mắt, năm cái hồn hoàn lặng yên thu liễm, làn da mặt ngoài bánh nhuận sáng bóng cũng dần dần khôi phục bình thường. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua như thế cảm giác tuyệt vời. Cho dù là mỗi một lần hô hấp, tựa hồ cũng sẽ có thiên địa nguyên lực rót vào thân thể. Mỗi một lần hô hấp, huyết mạch chấn động đều cùng hồn lực chấn động dung hợp lẫn nhau, thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên lấy tu vi của hắn. 64 cấp, hắn có thể cảm nhận được, tại hấp thu rồi như thế nồng đậm sinh mệnh năng lượng cùng thiên địa nguyên lực về sau. Hắn hồn lực tu vi kéo dài đột phá, mới vừa vặn đã có được hồn hạch, liền trực tiếp đột phá đến rồi 64 cấp trình độ. Tôn chủ, ta có thể bắt đầu. Khi La Hất Kim Hương lướt qua đứng dậy, tại cái khác ngũ đại 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú cực kỳ hâm mộ nhìn chăm chú, hướng Đường Vũ Lân cúi người hành lễ. Tự nhiên chi chủng sinh thất diệp, bọn hắn đối với Đường Vũ Lân đã hoàn toàn vui lòng phục tùng, đã triệt để tin tưởng vị này tự nhiên chi tử thân phận. Không phải tự nhiên chi tử, làm sao có thể thúc đẩy sinh trưởng tự nhiên chi chủng a? Nếu như không phải cái chỗ này xác thực không thích hợp tự nhiên chi chủng mọc rễ nảy mầm. Mượn vừa rồi cơ hội, tự nhiên chi chủng rất có thể liền sẽ lạc địa sinh căn rồi. Mà Đường Vũ Lân với tư cách tự nhiên chi tử, chỉ cần là tại tự nhiên chi chủng bao trùm trong phạm vi, hắn cùng tự nhiên chi chủng chính là nhất thể đấy. Có thể trực tiếp thông qua tự nhiên chi chủng mượn thiên địa nguyên lực cho mình dùng. Tốt. Đường Vũ Lân hướng Khỉ La Hất Kim Hương nhẹ gật đầu. Lập tức, vị này dung thân nhoáng một cái, đã hóa thành một đóa màu hồng phấn đại hoa, từng mảnh cánh hoa bay múa dựng lên, vây quanh Đường Vũ Lân lượn vòng đứng lên. Nồng đậm năng lượng chấn động trong không khí lưu chuyển, mạnh mẽ vô cùng khí tức tại khí lưu trong xuyên thẳng qua. Nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập tại ký túc xá mỗi trong khắp ngõ ngách. Hồn linh dung hợp, đầu tiên muốn tâm ý tương thông, cam tâm tình nguyện. Không hề nghi ngờ, Khỉ La Hất Kim Hương trong nội tâm hết thảy trói buộc cũng đã phá vỡ, đầu nguyện cùng Đường Vũ Lân cộng sinh. Ở đằng kia màu hồng phấn vầng sáng hòa nhập vào trong quá trình, hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Đường Vũ Lân vừa mới bị tự nhiên chi trùng thoải mái thân thể, cho dù là thừa nhận vị này 10 vạn năm tu vi, cũng lộ ra dễ dàng. Có tự nhiên chi trùng tọa chấn trung ương, toàn bộ hấp thu quá trình quả thực là lại thuận lợi bất quá. Cường hãn khí lực, thực vật hệ võ hồn, tự nhiên chi trùng, ba người này tồn tại làm bọn hắn dung hợp không có nửa điểm chướng ngại. Màu hồng phấn cánh hoa dần dần quay chung quanh tại Đường Vũ Lân chung quanh thân thể lượn vòng, co rút lại, cuối cùng hóa thành một vòng màu đỏ như máu quang hoàn vờn quanh. Mặt khác năm cái hồn hoàn lần nữa nổi lên, cùng cái kia màu đỏ như máu quang hoàn giao ánh sinh huy. Đường Vũ Lân khí tức lần nữa bay vụt, tại 10 vạn năm hồn hoàn rót vào xuống, cả người hắn khí chất lần nữa trở nên bất đồng. Càng nhiều vài phần xuất trần khí tức, đồng thời trên người nhiều một vòng thanh nhã mùi thơm ngát. Khỉ la bất kim hương dung hợp, từ đó, bách độc bất xâm. Mặc dù bởi vì là hồn linh dung hợp mà không có hồn cốt, có thể nó đối với Đường Vũ Lân trợ giúp, quyết không phải hồn cốt có khả năng so sánh. Nhắm lại hai tròng mắt, một lần nữa tiến vào minh tưởng trạng thái, trong đan điền hồn hạch rất nhỏ chấn động, nồng đậm hồn lực lập tức ở trong cơ thể dựa theo huyền thiên công vận hành phương thức quay quanh đứng lên. Mà long hạch cũng đồng thời hưởng ứng, huyết mạch chi lực nghịch hướng vận chuyển. Cả hai nhất chính nhất phản, tự nhiên mà vậy tại Đường Vũ Lân trong cơ thể sinh ra một cái hoàn toàn mới vòng xoáy. Trong không khí thiên địa nguyên lực, tự nhiên mà vậy hướng hắn hội tụ mà đến. Đường Vũ Lân có lý do tin tưởng, tu vi của mình từ 60 cấp đến 70 cấp quá trình này, rất có thể là tại đi tới tu luyện tất cả cấp độ trong dùng thời gian ngắn nhất một cái. 10 vạn năm hồn linh hòa nhập vào, hắn hồn lực lại gần một bước, trực tiếp tăng lên tới 65 cấp độ. Ngắn ngủn mấy tháng, hắn cũng đã đuổi theo đồng bạn bình quân trình độ. Mà tu vi tăng lên, càng là vượt xa biểu hiện ra hồn lực tăng lên. Về phần cuối cùng tăng lên bao nhiêu, còn cần thông qua thực chiến, gần một bước đi nhận thức, đem chính mình lần tăng lên đoạt được, triệt để thông hiểu đạo lý. Trải qua thời gian dài như vậy mài giũa, hồn lực vòng xoáy tự nhiên mà vậy tự động đột phá. Rút cuộc để cho Đường Vũ Lân bước vào rồi cao giai hồn sư liệt kê. Cũng điện định hắn tương lai hướng đỉnh phong rảo bước tiến lên trụ cột. Trọn vẹn qua một ngày thời gian, toàn bộ huyết thần quân đoàn mới dần dần tỉnh lại. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ là phi thường kỳ diệu đấy. Mỗi người tại sinh mệnh năng lượng thoải mái phía dưới đều dường như đã lấy được tân sinh. Lúc Đường Vũ Lân xuất hiện lần nữa tại huyết thần doanh thời điểm, huyết nhất đã đứng ở nơi đó chờ hắn rồi. Tuy rằng ta không nên hỏi, nhưng vẫn là nhịn không được cũng muốn hỏi ngươi. Cái kia nồng đậm sinh mệnh lực, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Huyết nhất rất là tò mò nhìn Đường Vũ Lân. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy huyết tam. Huyết thần doanh bên trong, lần này hắn đột phá ở bên trong lấy được chỗ tốt tối đa chính là bọn họ hai vị rồi. Đường Vũ Lân hơi chút suy nghĩ về sau. Nói, hoàng kim cổ thụ hai vị cũng biết. Huyết tam biến sắc, tất thanh nói, đương nhiên biết rõ. Thế nhưng là, hoàng kim cổ thụ không phải đã nương theo lấy học viện cùng một chỗ. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, hoàng kim cổ thụ chính là thiên nhiên hạch tâm. Nó từ đâu mà đến ta không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là Sử Lai Khắc học viện một vị tổ tiên lưu lại đấy. Về sau ta dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được qua hoàng kim cổ thụ trợ giúp, để cho ta đã có được cùng thiên nhiên thân cận lực lượng. Có lẽ bởi vì ta vốn chính là thực vật hệ hồn sư nguyên nhân A. Ngày đó, nổ lớn, hoàng kim cổ thụ tại cuối cùng bị hủy trước. Đem nó hạt giống để lại cho ta, dùng thân thể của ta là bản nguyên, tẩm bổ nó hạt giống. Ta tại đột phá hồn hạch thời điểm, nó hạt giống thức tỉnh. Cho nên mới có thể tản mát ra nồng như vậy úc sinh mệnh khí tức. Cũng đồng thời mới có thể hấp thu trong không khí khổng lồ như vậy thiên địa nguyên lực. Nơi đây không thích hợp nó sinh trường. Tại xây dựng lại Sử Lai Khắc thành thời điểm, nó như trước sẽ là Sử Lai Khắc học viện hạch tâm. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Đường Vũ Lân thanh âm tựa như chém đinh chặt sắt giống như âm vang hữu lực. Huyết tam theo bản năng bịt miệng lại. Nước mắt không khống chế nổi bành trướng mà ra. Với tư cách Sử Lai Khắc học viện từng đã là cao tầng, nàng làm sao có thể không biết hoàng kim cổ thụ tồn tại a? Cái kia hải thần các trụ cột, hải thần các đều là dựa vào tại hoàng kim cổ thụ mà tồn tại a. Hoàng kim cổ thụ không có triệt để diệt vong, nó còn để lại hạt giống, nó còn có trùng sinh khả năng. Còn có cái gì so với đây càng có thể làm cho nàng hưng phấn sự tình rất. Có hoàng kim cổ thụ, liền có nghĩa là, học viện thật sự có khả năng xây dựng lại a. Huyết nhất cũng đồng dạng rung động, hoàng kim cổ thụ đã từng là Sử Lai Khắc học viện chính thức hạch tâm. Nếu như không có hoàng kim cổ thụ che chở, Đường Vũ Lân bọn hắn cũng không có khả năng sống được xuống. Lại không nghĩ rằng nó lại còn có thể lưu lại hạt giống. Đây quả thực là không thể tốt hơn sự tình rồi. Phải biết rằng hoàng kim cổ thụ lúc ấy che chở thế nhưng là toàn bộ Sử Lai Khắc thành. Đường môn tổng bộ cũng nhận được bảo hộ. Chỉ bất quá lúc ấy công kích của địch nhân quá cường đại. Hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo lực phá hoại đã vượt qua nó có khả năng thừa nhận hạn mức cao nhất. Đường Vũ Lân trong mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt bí ý. Nếu như không phải hoàng kim cổ thụ đem chính mình 1/3 năng lượng cho mình, nói không chừng trận kia đại tai nạn có thể ngăn cản được rồi. Trong lòng của hắn thủy chung đều tràn đầy áy náy, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều trợ giúp tự nhiên chi chủng một lần nữa sinh trưởng. Quyết nhất thật sâu nhìn xem Đường Vũ Lân. Lần này hoàng kim cổ thụ hạt giống biến hóa, mang cho quân đoàn cực lớn chỗ tốt. Mọi người đều được sinh mệnh năng lượng thoải mái. Tu vi sẽ có bay lên. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Ban thưởng? Còn có ban thưởng? Là ngài giúp ta hội tụ như vậy nhiều thiên địa nguyên lực à? Cái này có chút ngượng ngùng à? Phần thưởng kia cái gì cũng có thể à? Đường Vũ Lân hai mắt tỏa ánh sáng. Nghe hắn nói phía trước nửa câu thời điểm, Huyết Nhất còn mặt mỉm cười. Nhưng cuối cùng cái này chuyển hướng lại làm cho hắn có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là trọng lợi đây. Bất quá, như vậy cũng tốt. Là Trương Huyễn Vân nói, ngươi mình có thể lựa chọn ban thưởng. Lúc bắt đầu đợi là ta giúp ngươi ngưng tụ thiên địa nguyên lực, nhưng về sau mọi người liền đều xuất lực. Hoàng kim thụ hạt giống hấp thu năng lượng quá khổng lồ, cái này nếu là đổi lại địa phương, tuyệt đối sẽ kinh thế hãi tục. Tối thiểu hơn 1.000 km vuông thiên địa nguyên lực đều bị nó hấp thu không còn. Không phải phải không, cũng chính là vô tận sơn mạch cái này ít ai lui tới địa phương, đổi dòng người dày đặc chỗ, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy có thể hấp thu khổng lồ như thế thiên địa nguyên lực. Ban thưởng mà nói, quân hàm được hay không được? Người xem, ta cũng đã tiến trận chung kết rồi, hơn nữa là cơ giáp chiến cũng tiến vào. Có phải là của ta hay không quân hàm cũng cho ta tăng lên thoáng một phát? Đường Vũ Lân hỏi dò. Huyết Nhất khóe miệng nhịn không được toát ra vẻ mỉm cười. Quân hàm đối với ngươi liền có như vậy nhiều ý nghĩa sao? Ta ngược lại là muốn biết, ngươi muốn cấp bậc là chuyện gì? Đường Vũ Lân nói, thiếu tá trở lên quân hàm không phải liền có ngày nghỉ đến sao? Có thể tự do ra ngoài. Huyết Nhất sững sờ, bên cạnh Huyết Tam nhịn không được cười lên, ngươi chính là vì ngày nghỉ à? Chúng ta huyết thần doanh vốn là có thể là tự nhiên có ngày nghỉ đấy, mỗi tuần một ngày, cũng có thể tích góp từng tí một mấy lần cùng một chỗ nghỉ. Ngươi mặc dù là ngoài biên chế nhân viên, nhưng đãi ngộ hưởng thụ đều là giống nhau. À, Đường Vũ Lân còn thật không biết. Huyết thần doanh rõ ràng còn có như vậy ưu đãi. Nhìn xem hắn trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, Huyết Nhất cũng nhịn cười không được, cái kia quân hàm ngươi còn muốn không được. Đường Vũ Lân cắn răng nói, muốn à. Huyết thần quân đoàn ban thưởng đơn giản chính là vật tư cùng quân hàm rồi. Vật tư phương diện, hắn có thể thông qua rèn kiếm lấy công huân để đổi, có thể quân hàm không có cái gì biện pháp, còn muốn huyết thần doanh bên này giúp hắn tăng lên. Huyết Nhất nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy quân hàm A, Trương Huyễn Vân còn đang bế quan. Mà chúng ta huyết thần doanh bên này quân hàm tăng lên. Chỉ cần có chính quy lý do, chúng ta có thể tự làm quyết định. Trước ngươi tính gộp lại công huân, đã đầy đủ tăng lên tới thượng úy rồi. Hơn nữa xâm nhập hai cái so tài trận chung kết, dựa theo thực lực ngươi bây giờ, cạnh tranh top 3 là có khả năng đấy. Ta sớm đem quân hàm ban thưởng cho ngươi, chính là đáp ứng ngươi thiếu tá quân hàm. Lần này, ngươi mang đến sinh mệnh năng lượng phúc trạch toàn quân, làm tất cả tuổi thọ của con người ít nhất gia tăng 5 năm, hơn nữa gián tiếp chữa khỏi rất nhiều người nội thương. Đây là đại công, công huân tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Ta dứt khoát cũng không cho ngươi tính toán. Trực tiếp đem cấp bậc của ngươi là tăng lên 2 cấp. Vậy cũng là đặc biệt tăng lên. Nhưng tu vi của ngươi coi như là xứng đôi. Cho nên, trao tặng ngươi thượng tá quân hàm, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý. Đường Vũ Lân cơ hồ là thốt ra, đã liền âm điệu đều tăng lên vài phần. Cái này còn có cái gì không nguyện ý hay sao? Còn có cái gì so với đây càng tốt sự tình sao? Thượng tá A, chính mình đây quả thực là một bước lên trời. Tương đương với là từ một cái nhỏ trung đội trưởng trực tiếp liền tấn thăng đến rồi đoàn trưởng cấp độ. So với Giang Ngũ Nguyệt cũng còn cao một cấp. Đây thật là hãnh diện nữa a. Huyết Nhất mỉm cười gật đầu. Rất tốt. Ta sẽ an bài cho ngươi tấn chức nghi thức. Cứ như vậy đi. Cảm ơn ngài. Đường Vũ Lân nghiêm, hành lễ. Đi a. Huyết Nhất khẽ cười nói. Đường Vũ Lân bị kích động tiêu sái rồi. Hắn muốn đi tiếp tục luyện tập thương pháp của mình. Tu vi tăng lên nhiều như vậy, hồn hạch ngưng tụ, hắn phải thử một chút. Tại thương pháp phương diện, mình là hay không cũng có thể có chỗ đột phá. Nhìn xem Đường Vũ Lân cao hứng bừng bừng vào thang máy, Huyết Tam mới có hơi giờ khóc giờ cười nói, ngươi không phải vẫn luôn rất chiếu cố hắn sao? Như vậy lừa bịp hắn được không? Huyết Nhất cười nói, ta như thế nào lừa bịp hắn? Đây là hắn mình muốn ban thưởng. Ta lại không có để cho hắn như vậy chọn. Huyết Tam bất đắc dĩ nói, thế nhưng là, dựa theo quân đoàn trưởng ý tứ, có thể cho hắn quân đoàn cao nhất ban thưởng. Quân đoàn cao nhất ban thưởng, thế nhưng là một đài hồng cấp cơ giáp A. Quân hàm bất quá là điểm hư danh mà thôi, chúng ta huyết thần doanh lại không mang binh. Cái đó và hồng cấp cơ giáp so với, quả thực là thiên xoa địa viễn, trời đất cách biệt. Huyết Nhất mỉm cười nói, ta đương nhiên biết rõ. Nhưng mà, hồng cấp cơ giáp hiện tại cho hắn, chưa chắc là chuyện tốt. Hắn tốc độ phát triển quá là nhanh, còn cần càng nhiều nữa tôi luyện. Tính là tương lai hắn có được hồng cấp cơ giáp, ta cũng hy vọng hắn là thông qua cố gắng của mình, chính mình đi chế ra, mà không phải trực tiếp đạt được. Lần này hắn phúc trạch toàn quân không giả, nhưng kỳ thật cũng không phải hắn lực lượng của mình. Nếu như thoáng một phát đạt được quá nhiều, ta sợ hắn quá mức bành trướng. Cái này hài tử cá tính trầm ổn, điểm này rất không dễ dàng. Cho nên, không thể dùng ngoại lực ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Huyết Tam thở dài một tiếng, thế nhưng là, hắn tương lai muốn đối mặt, sẽ khó khăn bực nào. Nếu có thần cấp cơ giáp mà nói, tối thiểu nhiều một phần bảo đảm. Huyết Nhất lắc đầu, nghiêm mặt nói, chính thức có thể bảo đảm hắn đấy, chỉ có bản thân thực lực. Cơ giáp tuy tốt, nhưng đối với chúng ta hồn sư mà nói, đều muốn thật đi đến đỉnh phong, vẫn phải dựa vào chính mình. Tại trên người hắn, ta nhìn thấy tiềm lực, thế nhưng là không ngừng tại cực hạn đấu la đó à. Tự nhiên chi chủng lựa chọn, ngươi suy nghĩ một chút, lúc trước hoàng kim cổ thụ là từ gì mà đến? Cái kia thần, mới có thể tiếp xúc với phương diện. Có thể có được hoàng kim cổ thụ nhận thức, cái kia chính là tự nhiên chi chủng nhận thức, toàn bộ đại lục thiên nhiên dựa vào. Như vậy, hắn tương lai khả năng, rất có thể là. Nói đến đây, hắn đưa tay chỉ phía trên. Huyết Tam giật mình nhìn xem Huyết Nhất, thật khả năng à. Huyết Nhất nói, ta cũng không biết. Nhưng nếu có một tia có thể nói, như vậy, liền nhất định là tại trên người hắn. Ta đối với hắn có lòng tin. Huyết Tam thở sâu, nàng lúc này mới minh bạch, thì ra Huyết Nhất đối với Đường Vũ Lân dĩ nhiên là như thế coi trọng. Đường Vũ Lân cũng không biết mình đã mất đi cái gì, trực tiếp chạy tới trọng lực phòng huấn luyện, lấy ra chính mình Hoàng Kim Long Thương, tiếp tục tu luyện đứng lên. Rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình trở nên không giống nhau, trong chờ mong biến hóa thật xuất hiện. Tay cầm Hoàng Kim Long Thương, lúc hắn một thương đâm ra thời điểm, long hạch, hồn hạch đều tự nhiên phóng thích khí tức, mà lúc này, Đường Vũ Lân liền sẽ cảm giác được. Tại hai đại năng lượng trong trung tâm xuất hiện cái kia chính phản song chuyển kỳ dị vòng xoáy sẽ trực tiếp phóng xuất ra một cỗ lực lượng cho mình. Quán nhập thương trong, cái kia khí huyết chi lực cùng hồn lực hoàn mỹ dung hợp, thương mang phát sinh biến hóa, nguyên bản rực rỡ màu vàng thương mang biến thành màu bạch kim, dưới tình huống bình thường. Tại không sử dụng kỹ năng đâm ra Hoàng Kim Long Thương lúc, ba thước thương mang sẽ tự nhiên phóng thích, đây là hắn bản thân lực lượng dẫn đạo. Nhưng lần này, thương mang lại trực tiếp dài đến 7 xích. Đây chỉ là tiện tay một lần đâm ra a, không có tận lực điều động bản thân lực lượng dưới tình huống. Nói cách khác, hắn thương mang tại biến chất đồng thời, uy lực ít nhất tăng lên gấp đôi trở lên, huống chi, màu bạch kim thương mang cùng nguyên bản màu hoàng kim thương mang tất nhiên vẫn có chỗ bất đồng đấy. Đây quả thực là sâu sắc kinh hỉ. Uy lực bạo tăng, hơn nữa cũng để cho hắn tại năng lượng rót vào Hoàng Kim Long Thương về sau. Đối với chuôi này thần khí cảm ngộ càng sâu khắc lại vài phần. Tựa hồ rót vào năng lượng càng nhiều, Hoàng Kim Long Thương phóng thích nội tình cũng sẽ càng phát ra mãnh liệt. Một thương nối một thương đâm ra, màu bạch kim thương mang tung hoành đóng mở. Lúc Đường Vũ Lân toàn lực ứng phó một thương đâm ra thời điểm, thương mang lại có thể dài đến 100 mét, thiếu chút nữa đem phòng huấn luyện đâm xuyên qua. Cái này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy bản thân huyết mạch có chút sôi trào. Chính mình vậy mà đã cường đại như thế đến sao? Thế nhưng là, tại đây phòng huấn luyện, hắn căn bản cũng không dám toàn lực phóng thích bản thân lực lượng. Không được, đi tinh đấu chiến võng thử một chút, chỉ có tại đó, hắn mới có thể tận hết sức lực nở rộ thực lực. Ngũ Nguyệt, ngươi làm gì đó? Có rảnh rỗi, chúng ta tinh đấu chiến võng biết luyện con à? Ta gần nhất tu luyện có chút tâm đắc, có muốn thử một chút hay không tay? Cái gì? Ngươi cũng có chút tâm đắc? Tốt lắm à? Chúng ta luận bàn thoáng một phát. Ngươi mời khách à? Làm gì vậy, mỗi người một nửa à? Cái này lộ ra nhiều không thạo. Ngươi mời khách à? Ta sẽ không cảm thấy mắc cỡ. À? Đừng treo, đừng treo, mỗi người một nửa liền mỗi người một nửa à? Đều muốn để cho Giang Ngũ Nguyệt mời khách đã là càng ngày càng khó rồi. Gia hỏa này, thật sự là càng ngày càng gian xảo. Nếu như Giang Ngũ Nguyệt có thể nghe được Đường Vũ Lân tiếng lòng, nhất định sẽ không chút do dự nói, còn không đều là theo ngươi học đấy. Đường Vũ Lân trước tiến vào tinh đấu chiến võng, tại ước định địa phương tốt chờ Giang Ngũ Nguyệt. Mặc dù không có thi đấu, nhưng tinh đấu chiến võng tại quân đoàn bên trong rất được hoan nghênh. Giang Ngũ Nguyệt hay vẫn là cần xếp hàng đấy. Đường Vũ Lân đợi chừng nửa giờ, hắn mới chậm chạp đã đến. Chậm như vậy à? Đường Vũ Lân hỏi.